Thông Thiên Đại Thánh, chương 580. Như Ý Thần Binh, Hắc Sát Huyền Xương, 3. Góc truyện audio.com. Quả nhiên ngươi làm đúng, đồ vật này lại bị ngươi chụp được. Chu Báo kinh hô lên một tiếng, bên ngoài không phải đáy đầm, tuy nửa phần dưới khối vẫn thạch vẫn có một tầng nước bùn bao quanh, nhưng đã không thể trở thành chướng ngại gì rồi. Vẫn thạch rất nặng, lúc nện trên mặt đất tiểu báo tử cảm giác mặt đất chấn động một cái, trước tiên vẫn thạch hãm sâu nửa xích xuống mặt đất, bất quá lúc này hãm xuống một bộ phận nhưng mặt nước bùn vẫn trên thượng diện. Nhẹ nhàng khai mở tầng nước bùn, một khảnh trưởng ấn hiện ra trước mặt tiểu báo tử, cái trưởng ấn này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có hơn phân nửa, thoạt nhìn phảng phất như bị người bên cạnh thoáng đẩy một phát. Nói nhảm, ta đương nhiên không sai rồi, Hắc Sát Huyền Xương là cương khí nổi danh nhất ở thời đại ta, dù là Quảng Hàn Cung cũng rất ít người có thể luyện thành, như thế nào ta lại nhìn lầm, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh làm việc a. Làm việc gì? Tiểu báo tử hỏi, ngươi dùng hai cái đại chùy kia khai nện vào vẫn thạch này a, hỏa trùng nam minh ly hỏa ở trong đó. Thanh Linh nói ra, vẫn thạch này bị Hắc Sát Huyền Xương và nam minh ly hỏa luyện nhiều năm như vậy cũng đã thành tài rồi. Thành tài, ý của ngươi là, tiểu báo tử xuất thân từ một thế gia trị luyện tự nhiên biết rõ thành tài là có ý gì, cái này tỏ vẻ như là một kiện tài liệu chỉ cần tạo hình đơn sơ liền trở thành một kiện binh khí thượng giai, không cần phải qua nhiều quá trình. Bất quá Thanh Linh chính là đại yêu thượng cổ, lại tinh thông phương thuật, thành tài trong miệng hắn bất đồng với thành tài của những thế gia tinh luyện kim loại bình thường. Ta xem không như vậy, đại bộ phận khối vẫn thạch này đều do Ngọc Lân Kim Thái Ất cấu thành, trong không gian của ngươi ta cũng từng gặp hai thanh đại chùy công dụng bất phàm, ngươi bây giờ lại có một thân hỏa diễm nên cũng dễ dàng luyện chế một kiện Như Ý Thần Binh. Như Ý Thần Binh, lông mày tiểu báo tử nhíu lại, thần binh hắn đã từng nghe nói qua, nhưng Như Ý Thần Binh là cái gì thì hắn lại không biết. Như Ý Thần Binh có thể lớn nhỏ tùy tâm, có chút giống với thiên kết kim thi võng trên người ngươi, bất quá lại bất đồng. Ý của ngươi là có thể dùng nó để luyện chế chùy của ta lớn nhỏ như ý. Tiểu báo tử vui vẻ nói. Không có khả năng, tuy rằng tài liệu hai đại chùy kia của ngươi cũng là thượng thừa, nhưng là đã luyện phế đi, chỉ có thể làm như đầu thừa đuôi thẻo. Thanh Linh nói, không lưu tình chút nào. Cái gì, ngươi nói muốn làm hai đại chùy của ta thành đầu thừa đuôi thẻo. Tiểu báo tử bất mãn kêu lên, ngươi phải biết rằng, hai đại chùy này là vũ khí mạnh nhất của ta a. Quyền là tiểu chùy, quyền pháp của ngươi cũng đã tiến dần từng bước, lúc đó lại dùng đại chùy này. Thanh Linh nói, nhìn bộ dáng tiểu báo tử như muốn cãi lại, hắn lại nói. Ta biết rõ, ngươi mượn sức nặng bản thân cặp đại chùy này để tăng cường lực sát thương, bất quá ngươi đã đi ngược con đường, ngươi không nên mượn búa này để tăng cường lực sát thương, mà là truyền lực sát thương từ quyền pháp của ngươi vào đôi đại chùy này, nếu không có tâm tư như thế, dù quyền ý ngươi cổ quái hùng vĩ, tu vi cao như thế nào, cuối cùng vẫn không hiểu được phấn toái chân không. Nhưng, nghe lời ta nói, người tu chính là quyền pháp, hơn nữa đã ngưng luyện ra quyền ý rồi, mượn nhờ đại chùy để gia tăng uy lực chỉ tổ trì hoãn quyền pháp của ngươi. Góc truyện audio.com, thôi, Thanh Linh cắt lời tiểu báo tử, nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi luyện ra song chùy uy lực lớn như Như Ý Thần Binh. Chỉ mong là vậy a. Tiểu báo tử lộ chút nhụt chí, nói, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm hỏng cái búa của ta thì Như Ý Thần Binh cũng không cách nào luyện thành. Hiện tại mạng nhỏ ta nằm trong tay ngươi, ngươi sợ cái rắm à? Thanh Linh không kiên nhẫn, nói. Băng băng, hai tiếng nổ mạnh từ trong trận truyền ra, tiểu báo tử không chút lưu tình đánh lên cái vẫn thạch hết sức nặng nề này, khối vẫn thạch này vô cùng chắc chắn, chỗ yếu nhất chỉ sợ là trong trường ẩn, quả nhiên, mấy búa nện xuống, vẫn thạch thật sự rạn nứt ra, vốn đã nứt ra một lỗ hổng, sau đó, cả khối liệt nứt ra, quá trình của nó cực nhanh, rất đơn giản, hoàn toàn ngoài ý liệu của tiểu báo tử. Wow, đây là đồ chơi gì cả, thoạt nhìn bên ngoài có chút nặng, đồ chơi kia chính là hỏa trùng của Nam Minh Ly Hỏa sao? Tiểu báo tử nói, khối vẫn thạch này sau khi bị nứt ra, tình cảnh khiến hắn chấn động. Đừng để ly hỏa tinh khí này chạy mất, những ly hỏa tinh khí này thai nghén trong vẫn thạch nhiều năm như vậy, so với hỏa trùng Nam Minh Ly Hỏa còn chân quý hơn đấy. Thanh Linh kêu lên, nguồn, tiểu báo tử nghe xong, nào có thể bỏ qua chuyện tốt như vậy, mãnh liệt khẽ hấp liền hút toàn bộ khí thể màu đỏ toát ra từ trong vẫn thạch vào trong cơ thể, Cửu Long thần hỏa công lập tức bắt đầu chuyển động. Ly hỏa tinh khí thật dữ dằn, chết tiệt, ta hấp nhiều lắm. Giống như trường long hấp thủy, một hơi hấp toàn bộ ly hỏa tinh khí từ vẫn thạch thoát ra vào trong cơ thể, thân thể thoáng cái dung nạp không nổi, nhục thể của hắn đã tu luyện đến dịch cân giới, có thể xưng tụng là cương cân thiết cốt, thậm chí tinh thiết bình thường cũng không thể đánh đồng với nhục thể của hắn, nhưng kinh mạch trong cơ thể hắn cường hóa có hạn, đại lượng ly hỏa tinh khí này nhảy vào trong cơ thể, cửu long thần hỏa công tuy rằng toàn lực vận chuyển thì trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tiêu hóa nhiều ly hỏa tinh khí như vậy, liền thấy những tinh khí này tất cả đều vọt đến kinh mạch của hắn phồng lên, cảm giác mình như là một quả bóng hơi bị người khác tận lực thổi lên vậy. Tiếp tục như vậy không được, trong lòng của hắn thầm kêu, tập trung toàn bộ tinh thần, điều động ly hỏa tinh khí hấp vào trong thân thể, toàn bộ đều rót vào ngoại đan trong mi tâm, sau khi qua suốt nửa canh giờ thần sắc của hắn mới trở nên bình thường. Nguy hiểm thật, hắn hít vài hơi thật sâu, quái dị kêu lên, Thanh Linh, người có phải cố tình không, vừa rồi lão tử thiếu chút nữa nổ tung rồi. Ta bảo ngươi đừng để cho những ly hỏa tinh khí này chạy chứ không có bảo ngươi hút vào toàn bộ a. Thanh Linh bên này hiển nhiên càng thấy khó chịu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngươi cái tên danh con này, ta bảo ngươi thu những ly hỏa tinh khí này vào trong không gian của ngươi chứ không phải bảo ngươi hút cả vào bụng, ngươi muốn nhiều ly hỏa tinh khí như vậy làm gì, bản thân ngươi tu đúng là hành hỏa công pháp, những ly hỏa tinh khí này nhiều nhất chỉ khiến nội khí của ngươi hùng hồn hơn một chút thôi, ngươi vừa rồi không tu thành chân nguyên, nội khí cho dù hùng hậu hơn nữa thì dùng được cái giảm A, có thể biến thành chân nguyên không? Cách chương.